Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, chương 673, vẫn là tiến đến rồi. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Thông qua thiên cơ nhãn nhìn đến cái này dung hợp hai cái không gian. Tần Sương cảm giác rất là kỳ quái. Hai cái này nguyên bản hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau không gian. Đang sử dụng thiên cơ nhãn về sau, Tần Sương có thể chính xác tách ra bọn họ, đem bọn hắn nhìn thành hai cái lẫn nhau đồng hành không gian. Lợi hại, Tần Sương đích nói thầm một câu, liền bắt đầu tăng tốc độ của mình. Bất quá tuy nói là tăng thêm tốc độ, kỳ thực cũng là 10 phần chậm. Nếu như ban đầu tốc độ sách là ốc sên, như vậy hiện tại Tần Sương tốc độ cũng là như là rùa đen. Vẫn là không dám đi quá nhanh. Tuy nhiên cái này thiên cơ nhãn có thể phân ra không gian, nhưng là những thứ này không gian không sai biệt lắm vặn vẹo ở cùng nhau. Muốn toàn bộ đều đi tại ban đầu cái không gian kia đi qua, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá Tần Sương ngược lại là không quan trọng. Dù sao chính mình cũng không vội, thì mượn cơ hội này thử một chút thiên cơ nhãn công năng. Dù sao, Tần Sương cũng không phải 10 phần xác định bên kia thì nhất định có nhân loại. Hết thảy chẳng qua là hắn một loại cảm giác thôi. Cảm giác đúng hay không? Còn thật khó mà nói. Từ từ xuyên thẳng qua tại không gian này bên trong, Tần Sương đã là 10 phần cẩn thận. Chỉ bất quá, tại nửa giờ sau, hắn đi tới nơi này khối dung hợp không gian một bên khác về sau, bất đắc dĩ thở dài. Vẫn là tiến đến. Tuy nhiên có thiên cơ nhãn gia trì, nhưng là bất đắc dĩ cái này dung hợp không gian thật sự là quá quỷ dị. Liền xem như Tần Sương 10 phần cẩn thận, sau cùng cũng là đi vào một cái không gian khác bên trong. Nhập gia tùy tục, Tần Sương cũng là tầm nhìn khai phát người. Ngay sau đó cảm thán một câu về sau, liền bình tĩnh tiếp nhận chính mình đi vào một cái không gian khác sự thật. Không phải vậy, còn có thể làm sao đâu. Lúc này Tần Sương vị trí địa phương là một chỗ khắc họa cái này minh văn bình đài. Bình đài phương viên 5 trượng. Lúc này Tần Sương thì là nằm ở cái này bình đài chính trung tâm. Mà cái này trên bình đài cũng là khắc rõ một số Tần Sương hoàn toàn xem không hiểu minh văn. Mà ở cái này bình đài bên ngoài, thì là bị một đám sương mù bao phủ, không cách nào thấy rõ cái kia vũ khí về sau tình huống. Tần Sương hoạt động một chút tay chân của mình. Vừa rồi tại xuyên qua vùng không gian kia thời điểm Tần Sương cẩn thận dị thường, cho nên khi phía dưới trầm tĩnh lại về sau cũng là phát hiện mình toàn thân đều có chút không được. Tự nhiên, cái gì địa phương rách nát? Tần Sương đích nói thầm một câu, bắt đầu hướng về bình đài biên giới đi đến. Thế nhưng là hắn vẫn chưa đi mấy bước, liền bị một cỗ đột nhiên xuất hiện lực ngăn cản trở về. Cỗ này lực tới 10 phần đột nhiên, Tần Sương căn bản cũng không có bất kỳ phát giác. Bất quá may ra Tần Sương ngay sau đó phản ứng cũng là 10 phần cấp tốc. Tại cái kia cỗ lực đánh úp về phía mình trong nháy mắt làm ra phòng ngự, lần nữa bị cản hồi chính giữa bình đài. Tần Sương cũng không có vội vã lần nữa rời đi, mà chính là chú ý tới trên bình đài chỗ khắc họa minh văn. Những thứ này minh văn tuy nhiên Tần Sương xem không hiểu, nhưng là hắn nhưng từ cái kia phức tạp đường vân bên trong cảm giác được một cỗ dị thường lực lượng cường đại, đều là tới từ những đường vân này. Tần Sương hơi kinh ngạc, loại cấp bậc này minh văn, liền xem như thân là tạo hóa cảnh cường giả hắn cũng là có chút đau đầu. Xông vào là có thể ra ngoài, nhưng là không có 10 ngày nửa tháng, căn bản không có biện pháp theo nhiều như vậy minh văn bên trong sông ra. Cho nên, ý nghĩ này vừa tẩy xuất hiện, liền bị Tần Sương cho phủ quyết đi. 10 ngày nửa tháng, đợi tại cái này địa phương, vẫn chưa có người nào sinh tự do. Đây tuyệt đối là một loại cực hạn dày vò. Tần Sương cũng không muốn chịu đựng loại này dày vò. Bất quá, lúc này Tần Sương xác thực không có cái gì rời đi biện pháp. Không có cách, đây chính là không thật tốt học tập xuống tràng. hệ thống thế nhưng là không gì làm không được. Chỉ bất quá Tần Xương cũng không có đi khai phát minh văn cái này một khối mà thôi. Ngồi dưới đất, Tần Xương một thời gian cũng là có chút bất đắc dĩ. Cái này đi nhầm cái địa phương coi như xong. Cái này vừa tiến đến vẫn là ở vào một cái minh văn trận pháp trung tâm. Gần nhất vận khí này, thật đúng là có chút cõng. Cảm thán một câu, Tần Xương liền trực tiếp đem xích tiêu kiếm cầm ở trong tay. Tuy nhiên xông vào không được, nhưng là hiện tại không có cách. Đành phải thử trước một chút có thể hay không trực tiếp phá đi cái này minh văn trận pháp trung tâm. Xích tiêu kiếm xuất hiện. Một cỗ sóng nhiệt liền trực tiếp lấy xích tiêu kiếm làm trung tâm dập dờn lái đi. Mà cái này sóng nhiệt bên trong cũng là bí mật mang theo xích tiêu kiếm kiếm khí. Trong lúc nhất thời toàn bộ minh văn trận pháp cũng là nhanh chóng vận chuyển. Trên bình đài chỗ khắc họa minh văn trong nháy mắt bộc phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Mà cái kia dập dờn lái đi kiếm khí cũng là tại cái này trong nháy mắt liền hoàn toàn phai mờ. Không có đối trận pháp này tạo thành chút nào ảnh hưởng. Tần Xương thấy thế cũng là tầm nhìn khai phát. Dù sao đây chỉ là một thăm dò. Nếu như thế một cái thăm dò liền có thể giải quyết cái này minh văn trận pháp. Cái kia Tần Xương cũng không cần phí lớn như vậy kinh. Lẫn nhau thương tổn đi. Tần Xương đích nói thầm một câu. Ngay sau đó khí thế trong nháy mắt liền bạo phát đến cực hạn. Không gian chung quanh đều là bởi vì Tần Xương cái này đột nhiên bạo phát mà vặn vẹo lên. Mà cái kia nguyên bản nhàn nhạt ánh sáng màu lam lúc này thì là biến đến càng thêm lóa mắt. Phá cho ta, không có có dư thừa động tác. Tần Xương trực tiếp một kiếm đâm về phía chính mình chính phía dưới bình đài. Đối với cưỡng ép cùng minh văn trong trận pháp lực trường đối kháng. Tần Xương không có có bất kỳ hứng thú gì. Hắn muốn làm. Chỉ là phá hủy rơi trận pháp này mà thôi. Chỉ bất quá, cái này minh văn trận pháp như thế nào dễ dàng như vậy liền bị phá hết. Tần Xương một kiếm này tuy nhiên 10 phần cường thế, nhưng là căn bản cũng không có chạm đến bình đài cơ hội. Tại khoảng cách bình đài một thước địa phương, liền bị một đạo màu xanh lam bình chướng cho cản lại. Mà cái này màu xanh lam bình chướng không chỉ có thể ngăn lại Tần Xương một kiếm này. Còn đem Tần Xương một kiếm này lực đạo cho hoàn toàn ngăn cản trở về. Tần Xương chỉ cảm thấy mình cầm kiếm tay trong khoảnh khắc đó dường như trực tiếp bị chấn nát rách. Ra đồng dạng, ta sát, cái gì địa phương rách nát a? Tần Xương mắng to một câu. Lần nữa huy động xích tiêu kiếm. Chỉ bất quá lần này hắn là nghĩ đến không gian chung quanh vung đi. Cái này minh văn trận pháp ở khắp mọi nơi. Mắt trận cũng không có cách nào thăm dò. Cho nên khi phía dưới Tần Xương liền bắt đầu lần nữa thăm dò. Căn cứ công kích về sau không hiểu ba động. Xác định mắt trận chỗ. Cái này minh văn trận pháp mặc dù là 10 phần quỷ dị. Nhưng là tại Tần Xương thăm dò dưới. Rốt cục bị Tần Xương tìm được trận kia mắt vị trí. Góc trái trên cùng. Mắt trận vị trí. Ở cái này bình đài góc trái trên cùng. Nơi này. Để Tần Xương có chút đau đầu. Khoảng cách có chút xa a. Tần Xương không xác định chính mình có thể hay không đi qua. Bất quá, đã tìm được mắt trận. Ngay sau đó Tần Xương cũng không do dự. Đem lăng ba vi bộ thôi động đến cực hạn. Liền trực tiếp hướng về bình đài góc trái trên cùng phóng đi. Mà cái này minh văn trận pháp phản ứng cũng là dị thường cấp tốc. Chỉ thấy cái này trong trận pháp một trận ánh sáng màu lam lấp lóe. Tại Tần Xương trước mặt, một cái hư hóa dị thú liền đột ngột xuất hiện. Tần Xương một cái dừng, ngừng bước chân tiến tới. Cái này đột nhiên xuất hiện dị thú, đem con đường của hắn hoàn toàn phong kín. Cái này, lại là cái gì ý tứ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.